Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1308, thật làm cho người đau đầu. Điện ảnh còn chưa mở trang. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết hai người ôm lấy một thùng bắp rang. Nghe người bên cạnh ngay tại khe khẽ bàn luận bộ phim này. Các ngươi nói, bộ phim này có thể hay không phù hợp nguyên tác a? Nguyên tác thế nhưng là ta thích nhất tiểu thuyết. Thiên hậu chính mình đập, dám chắc được, đại đa số người đều khẳng định nói ra. Cùng nhanh điện ảnh liền bắt đầu chiếu lên. Làm trong phim ảnh tấm kia đáng yêu mà lại mang theo kiều mị khuôn mặt xuất hiện thời điểm. Trong rạp chiếu bóng nhất thời vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Quả nhiên là thiên hậu tự mình chủ đóng phim. Bộ tiểu thuyết này cũng là thiên hậu chính mình viết. Lại thêm bộ phim này khúc chủ đề. Lại là tất cả mọi người không gì sánh được quen thuộc ẩn hình cánh. Thiên hậu quả thực cũng là một cái quái tài. Đem rất nhiều thiên phú đều tập trung ở tự mình một người trên thân. Tạo thì dạng này một bộ ưu tú điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Thiên hậu thật đẹp a. Chung quanh truyền đến một số khe khẽ bàn luận. Mặc kệ là nam hài tử hay là nữ hài tử. Đều kháng cự không Sở Tích Tuyết mị lực. Sở Tích Tuyết không chút nào làm ra vẻ tính cách. Mười phần lấy mừng. Bộ phim này tình tiết. Chỉ là tuyển lựa sách bên trong một cái đoạn ngắn. Đây là trong sách nữ nhân vật chính là một giấc mộng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nữ nhân vật chính có chút nghịch ngợm, luôn luôn cùng chính mình đần độn ca ca đối nghịch. Nhưng là trong mộng, chính nàng thân hãm hiểm cảnh. Cuối cùng vẫn là chính mình cái này đần độn ca ca lao ra đem nàng cứu được. Từ đó về sau, nữ nhân vật chính biết ngơ lời xảo rất nhiều. Nội dung cốt truyện nói đến đơn giản, nhưng là nội dung lại hết sức phong phú, bởi vì bên trong dùng đại lượng đặc hiệu trang cảnh, những thứ này đặc hiệu cùng nước ngoài những cái kia mảng lớn so ra không có chút nào kém. Nguyên bản còn đang cười nhạo bộ phim này người, hiện tại điện ảnh mới mở màn 10 phút đồng hồ, bọn họ thì đã lớn lên miệng, nhỏ giọng kinh hô lên, mẹ nó, ta sai, ta thật sai. Ta vốn cho là bộ phim này cũng là kéo qua mấy cái tiểu thịt tươi tùy tiện chơi đùa một chút. Không nghĩ tới, đã vậy còn quá đặc sắc. Bởi vì trong phim ảnh một cái giả tưởng trang cảnh, đã để bọn họ hoàn toàn chấn kinh. Ta thế nhưng là để công ty của ta người giúp đỡ chế tác bộ phim này. Đặc hiệu làm sao lại kém? Sở Phong nghe đến những âm thanh này, nhàn nhạt cười rộ lên. Bộ phim này chế tác. Sở Phong cũng không phải là khoanh tay đứng nhìn, mà chính là cố ý căn dặn Phong Diệp công ty những kỹ thuật viên kia. Giúp đỡ chế tác một phen, những kỹ thuật viên kia cái nào không phải chế tác đặc hiệu cao thủ. Trang cảnh có thể so với tiên cảnh đại hình trò chơi bọn họ đều có thể chế tác được. Huống chi chỉ là trong phim ảnh một chút đặc hiệu trang cảnh. Bất quá, đối với loại này điện ảnh. Nam sinh là qua đây xem đặc hiệu, mà nữ sinh cũng là qua đây xem nam nữ chủ giác. Người nam này nhân vật chính là ai a? Trước kia tại sao không có gặp qua? Rất nhiều người đều có chút hiếu kỳ. Cái này trong phim ảnh nam chính tướng mạo tuy nhiên be be có truyền thống tiểu thịt tươi nhóm như. Vậy âm nhu, nhưng lại nhìn rất đẹp. Dương quang xuất khí, rất có khí chất. Có thể đem những cái kia tiểu thịt tươi cho hất ra 18 con phố. Mấu chốt nhất là, diễn kỹ tốt, nam chính diễn kỹ, quả thực liền muốn nổ tung a. Liền xem như trong nước những cái kia ảnh đế ảnh hậu. So với người nam này nhân vật chính diễn kỹ, cũng còn kém một chút. Muốn là nhất định phải so lời nói, nam chính diễn kỹ hoàn toàn có thể cùng nước ngoài mảng lớn nam chính nhóm so sánh. Bỏ đi đặc hiệu trực tiếp nhìn lời nói, ai cũng hội lấy vì cái này nam chính tại lên cơn. Dù vậy, hắn biểu diễn cũng vẫn là hết sức tự nhiên. Chúng ta thiên hậu diễn cũng không kém a, so với cái kia ảnh hậu tốt nhiều. thủy chung bày biện một trương mặt chết, nhìn qua tựa như là ai thiếu bọn họ 8 triệu một dạng. Câu nói này để chung quanh người xem đều nhịn không được cười trộm lên. Sở Tích Tuyết ngồi tại Sở Phong bên cạnh cũng che miệng vụng trộm cười. Ngay tại Dương Dương đắc ý, nàng vui vẻ nhất sự tình vẫn là lần này đóng phim lại có thể mời chào càng nhiều fan. Nguyên bản những cái kia mắng nàng fan hiện tại đều đã có cải tà quy chính suy nghĩ. Điện ảnh chi cũng không chỉ là mạo hiểm trang cảnh, còn có rất nhiều mập mờ trang cảnh, có chút cảm động, có chút ngược chó, rất nhiều nữ hài tử đều nhìn khóc. Hai người kia trời sinh thì cần phải cùng một chỗ nha. Có người nói, không sai, ta nghĩ bọn hắn trong cuộc sống hiện thực khẳng định cũng là một đôi huynh muội. Nhưng là cũng có người đậu đen rau muống, cảm giác hai người kia không như là một đôi huynh muội, mà là một đôi tình lữ. Thối Sở Phong, ngươi xem một chút, mọi người đều nói chúng ta là người yêu. Sở Tích Tuyết cười hì hì, để Sở Phong có chút bất đắc dĩ. Người xem lời nói cũng là bát quái, Sở Tích Tuyết lại còn coi thật không thành. Bọn họ cũng là mở cái trò đùa, không cần để ý bọn họ. Sở Phong nói ra, không thể nói như thế. Đại chúng ánh mắt thế nhưng là sáng như tuyết. Bọn họ nói chúng ta là người yêu, chúng ta coi như không phải người yêu cũng muốn trang làm là người yêu, hiểu không? Sở Tích Tuyết nỗ lấy miệng, Dương Dương đắc ý nói ra, tốt a tốt a, ngươi điệu thấp một số. Sở Phong có chút giờ khóc giờ cười, hắn sợ Sở Tích Tuyết còn như vậy nói tiếp, hội hai người thân phận đều cho bạo lộ. Hoa hạ những thứ này fan thật sự là quá cuồng nhiệt, đến thời điểm bọn họ sợ rằng sẽ bị hàng ngàn người vây quanh, đến thời điểm muốn đi đều đi không. Đã chúng ta là người yêu cùng một chỗ tới rạp chiếu phim xem phim, chẳng lẽ không phải làm thứ gì à? Sở Tích Tuyết nói ra. Chúng ta phải làm những gì? Sở Phong bất đắc dĩ nói ra. Đã Sở Tích Tuyết đến hào hứng, vậy cũng chỉ có thể bồi tiếp Sở Tích Tuyết cùng một chỗ diễn xuất. Không phải liền là diễn xuất à? Mở ra diễn viên nghề nghiệp. Sở Phong thế nhưng là diễn kỹ bạo dạp, nhưng là hắn lại không nhìn thấy Sở Tích Tuyết trong mắt lóe lên một vệt rảo hoạt thần sắc, nhìn qua 10 phần tự đắc, cuối cùng là có thể cùng Sở Phong làm người yêu. Tuy nhiên Sở Phong là đang diễn trò, nhưng là Sở Tích Tuyết thế nhưng là 10 phần nghiêm túc. Ta mấy ngày qua gì, cái bụng có chút đau, ngươi cho ta xoa xoa. Sở Tích Tuyết nói ra, ở chỗ này vò sao? Sở Phong hơi kinh ngạc, chỗ này làm sao? Chúng ta thế nhưng là người yêu, bạn trai cho bạn gái xoa xoa bụng bụng còn phạm pháp hay sao? Sở Tích Tuyết lật một cái liếc mắt, Sở Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu. Sở lấy hắc, đem tay đặt ở Sở Tích Tuyết trên bụng, luồn vào đến vò, tay ngươi nóng. Sở Tích Tuyết tiếp tục đưa ra yêu cầu. A, còn muốn luồn vào đi sao? Sở Phong có chút mắt trợn tròn. Người khác đều tại xem phim, nhưng là hai người bọn họ lại tại làm loại chuyện này, ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Chúng ta thế nhưng là người yêu, người luồn vào tới giúp ta xoa xoa cái bụng làm sao? Sở Tích Tuyết có chút nóng nảy. Sở Phong cái này du mộc đầu, làm sao lại đầu óc chậm chạp đâu? Sở Phong giờ khóc giờ cười, chỉ có thể nghe theo Sở Tích Tuyết, đem tay vươn vào Sở Tích Tuyết trong quần áo, vừa mới ngăn cách một tầng y phục. Sở Phong còn không có cảm giác có nhiều xấu hổ, nhưng là hiện tại, Sở Phong tay trực tiếp đặt ở Sở Tích Tuyết trên bụng. Bóng loáng xúc cảm lan truyền đến Sở Phong đầu ngón tay, để Sở Phong cảm giác có chút sao động bất an. Có như thế cái muội muội thật là khiến người ta đau đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.